người chơi hung mãnh, chương 91, thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SVKAT, tiểu đội dự định chia AB 2 chi đội ngũ. A đội phụ trách tập kích cao ốc, bắt mục tiêu. B đội phụ trách lâu bên ngoài cảnh giới, phòng ngừa mục tiêu bỏ trốn. Ngay từ đầu, A đội phi thường thuận lợi tiềm nhập lầu trọ bên trong, dự định lấy CQB. Trong phòng khoảng cách gần tác chiến, SAS tam đại nguyên tắc, nhanh chóng chặt đứt trong lâu bên ngoài thông tin kết nối. Trục tầng thanh lý gian phòng, quét dọn tất cả hắc băng phần tử. Không ngờ Tamaria đi sớm đã tiếp vào tin tức, sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn thông qua trong đại lâu ẩn nấp giám sát cùng quảng bá hệ thống, chỉ huy thủ hạ vũ trang phần tử tại đen nhánh trong hành lang tập kích đặc chủng tác chiến tiểu đội. Những này hắc bang phần tử từng chiếm được phản quân thế lực quân sự viện trợ, không chỉ có vũ khí trang bị tinh lương, còn tiếp thụ qua cơ sở huấn luyện quân sự. Tại chật hẹp hình bên trong, cầm súng trường, súng máy, thậm chí là máy phóng lựu đạn, đối đặc chủng tác chiến tiểu đội một trận điên cuồng công kích. A đội trực tiếp bị đánh chết, đánh cho tàn phế một nửa. Những người còn lại chỉ có thể kéo lấy thương binh triệt thoái phía sau. B đội vội vàng tiến lâu chi viện. Tại lầu một đầu bậc thang tao ngộ phục kích, tử thương thảm trọng, hướng về sau rút lui, đồng thời kêu gọi tay bắn tỉa tiến hành chi viện. Song phương tay bắn tỉa lâm vào giằng co. Tamaria đi không vội không chậm đất giải sầu thủ hạ, đối tản mát tại trong lâu các nơi đặc chủng tác chiến đội viên tiến hành quét dọn. Lý ngang vai trò chính là một vị tên là John Patrick. John Patrick, SVKAT, thành viên. Ở chỗ đồng đội phân tán về sau, hoảng hốt chạy bừa đất trốn vào trong lâu cái nào đó gian phòng. Đồng đội tử thương vượt qua 7 thành. Trong đội thông tin gián đoạn, làm một người bình thường thân hãm trùng vây, không có hậu viện, còn muốn tiêu diệt 100 tên võ trang đầy đủ hắc bang phần tử, đồng thời đánh giết hắc bang thủ lĩnh. Lý ngang mặt không thay đổi nhà rãnh nói, cái này xác định không phải tại để người chơi tự sát sao? Tin tức tốt duy nhất là, B đội tại bị đánh tan trước đó đã cắt đứt đại lâu cung cấp điện hệ thống. Hiện tại Tamaria đi đã không cách nào sử dụng hệ thống theo dõi, chỉ có thể thông qua số lượng có hạn bộ đàm cùng thủ hạ tiểu đầu mục tiến hành liên lạc. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cái giám A, Lý ngang nhổ ngụm chọc khí, tay phải cầm SKH, tay trái chậm ung dung đè lại cửa tủ quần áo phi, lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Căn phòng này chiếm diện tích cũng không nhỏ, có chừng 80-90 bình, nhưng cửa sổ đóng chặt, tia sáng phi thường lờ mờ, trần nhà bị nấm mốc ăn mòn, hiện lên xấu xí màu xám đen. Nguyên bản thiếp ở trên vách tường màu vàng nhạt tường giấy, bóc ra pha tạp, gạch men sứ, sàn nhà khe hở bên trong đều là nước bùn. Nhiều loại đống đồ lộn xộn đặt ở góc tường. Tivi, tủ lạnh, bàn ghế đều cực kỳ cũ kỹ, để lộ ra một cỗ nghèo khó khó khăn khí tức. Đông đông đông, cửa gỗ của căn phòng bị gõ vang. Ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng bước chân, cùng hùng hùng hổ hổ gầm rú. Mở cửa, một nam tử dùng Philippines ngữ hô. Mở cửa nhanh, không có người đáp lại. Mấy giây qua đi, cửa gỗ bị bỗng nhiên đá văng. Tiếng bước chân nối đuôi nhau mà vào. Năm người, trưởng thành nam tính, chân đạp dép lê, người mặc áo chống đạn, hình thể hơi gầy, cầm thương, AK-47. Lý ngang cẩn thận lắng nghe ngoài cửa động tĩnh, ngừng thở, đem thân thể nghiêng về phía sau, dán tủ quần áo, dùng tay trái âm thầm lấy ra bên hông súng lục giảm thanh, chống đỡ cửa tủ quần áo, đông, khoác lác, loảng xoảng. Tủ quần áo bên ngoài không ngừng truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tựa hồ là năm người kia đang dùng thân súng lật tới lật lui trong phòng vật phẩm, lục soát hết thảy có thể ẩn thân phương. Bàn, ghế dựa, thậm chí là tủ tivi. Lý ngang lắng nghe tiếng bước chân, kết hợp vừa rồi liếc về trong phòng cảnh tượng, trong đầu chắp vá ra đơn sơ vị trí đồ. Kimber súng lục tự động, ống giảm thanh họng súng dán cửa tủ quần áo. Chậm rãi, xê dịch, làm trong phòng 5 người cách xa nhau vị trí đặt tới gần nhất một nháy mắt. Lý Ngang bóp cò súng. 1143 đường kính đạn. Dọc theo 6 đầu phải xoáy rãnh nòng súng xoay tròn. Bắn ra lấy bay ra họng súng. Tại thô lại lớn lên màu đen ống giảm thanh phụ trợ dưới. Chỉ phát ra cùng loại với vỗ tay trưởng rất nhỏ tiếng vang. Đát, đát, đát. 3 phát đạn quán xuyên khoảng cách tủ quần áo gần nhất 3 người đầu lâu. Máu tươi hắt vẫy vẩy ra. Tủ quần áo quá chật hẹp. Căn bản đầu không dậy nổi ska súng trường. Mà súng ngắn tinh chuẩn xạ kích khoảng cách kỳ thật tương đương chi gần. Liền xem như Lý Ngang. Cũng không có nắm chắc tại xạ kích tư thế cùng tầm mắt đều tương đương hỏng bét tình huống dưới. Dùng súng ngắn tinh chuẩn xạ kích bên trong chỗ xa nhất 2 người đầu lâu. Vạn nhất bắn tại địch nhân áo chống đạn bên trên. Không có trước tiên khiến hắn đánh mất sức chiến đấu. Lấy lại tinh thần 2 tên hắc bang phần tử hoàn toàn có thể cầm lấy AK súng trường đối tủ quần áo tiến hành bắn phá. Nương theo 3 tiếng súng vang lên. 3 người kia thân thể trong nháy mắt sụi lơ. Hướng xuống đất sụp đổ quẳng đi. Còn thừa 2 người xoay đầu lại. Hoảng hốt giơ lên súng trường họng súng. Nhưng mà, Lý Ngang tại dùng tay trái mở xong 3 phát đồng thời. Dùng tay trái mở u bàn tay bỗng nhiên đẩy ra tủ quần áo cửa lớn. Hắn nghiêng đi thân đến. Tại trong chớp mắt mượn trống không ra không gian. Nhanh chóng nhắm chuẩn. Nâng tay phải lên trong tay ska súng trường. Hướng phía 2 người đầu tinh chuẩn điểm xạ. Đát, đát, to lớn tiếng súng vang triệt gian phòng. 7.62mm đạn tung bay xương sọ. Để đỏ trắng song sắc không biết tên chất lỏng sành sạch rơi xuống nước ở trên vách tường. 5 tên địch nhân gần như đồng thời ngã xuống đất. Một người trong đó tay cứng ngắc chỉ còn chụp lấy cò súng. Thân thể của hắn hướng phía sau ngã xuống. Trên tay súng ống vẫn còn tại tự động xạ kích. Đem từng cái vết đạn còn sót lại tại vốn là pha tạp không chịu nổi trên vách tường. Lý Ngang khom người xuống đi. Đợi đến không người thao túng AK súng trường triệt để dừng lại tiếng súng. Mới đứng dậy, đi ra tủ quần áo. Nơi này phát ra tiếng súng tiếng vang. Thế tất đã khiến cho lầu trên lầu dưới hắc bang phần tử chú ý, bọn hắn lúc nào cũng có thể vọt tới nơi này. Nhất định phải lập tức chuyển di. Lý Ngang đang chuẩn bị đi ra phòng khách. Nghe được chéo phía bên trái phòng ngủ truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra. Răng rắc, tiếng mở cửa. Hắn trong nháy mắt khom người xuống đi. Phía bên trái bên cạnh nghiêng thân thể. Nâng lên họng súng nhắm ngay cửa phòng ngủ. Hừ, một màu da thiên hắc tuổi trẻ Philippines nữ tính. Ý thức không rõ hừ. Từ phòng ngủ loạn trà loạn trọng mà đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng mặc thấp kém màu xám áo sơ mi. Thân hình thon gầy, gầy như que củi. Ám sợi tóc màu đỏ cuộn lại khô cạn. Hốc mắt lõm, mắt quầng thâm cực kỳ nồng đậm. Bộ mặt hình dáng coi như tốt hơn. Nhưng làn da tương đương thô ráp. Đều là ám sắc đậu. Trên tay trên chân tràn đầy các loại vết thương. Nữ tử vịn tường đi ra. Nhìn thấy đầy đất thi thể vậy mà không chút nào khủng hoảng kinh ngạc. Ngược lại mút lấy ngón tay. Lảo đảo dán sát vào vách tường. Chậm rãi ngồi xuống. Hướng phía Lý Ngang chậm ung dung bắt đầu cười ngây ngô. Một cỗ quái dị mùi từ trong phòng ngủ phiêu đãng mà ra. Lý Ngang chậm rãi đứng dậy. Hướng bên trong liếc qua. Khói mù lượn lờ bên trong, có thể trông thấy phòng ngủ trên giường ngổn ngang lộn xộn đất nằm mấy tên nữ tính. Đồng dạng trang phục, đồng dạng con người khuếch trương ngu dại trạng thái. Có người nhìn thấy Lý Ngang tiến đến, còn cười hì hì phất phất tay. Động tác chậm chạp nắm kéo y phục của mình. Tamaria đi có lẽ là trước kia liền mua lại tòa này chung cư. Lấy cực kỳ giá rẻ tiền thuê nhà mời chào khách trọ. Đem khách trọ làm nhiễu loạn chính phủ bắt khiên thịt. Ở chỗ này, hoặc là độc trùng, hoặc là liền là người không có đồng nào. Cùng đường mặt lộ nghèo rớt mùng tơi người. Những người này có khả năng rất lớn tính. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung thành là độc trùng. Đáng thương, thật đáng buồn. Lý Ngang trầm mặc, thu hồi súng ống. Cách Trương.